Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tầm long phân kim khán triền sơn. Khúc đại sư gặp Trần Tấn một mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lát sau nói ra, người trẻ tuổi, người đối môn học vấn này cảm thấy hứng thú, cái này rất khó được a. Lẽ ra ta là hẳn là dốc túi tương thụ. Chỉ bất quá ta xuất sư thời điểm liền lập qua thề độc, không thể lộ ra sư thừa. Cho nên, Trần Tấn nghe vậy, lập tức liền giả ra một bộ thất vọng tiếc nuối biểu lộ. Khúc đại sư thấy một lần, khẽ mỉm cười nói, bất quá ngươi nếu là thật cảm thấy hứng thú, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Đại sư, Trần Tấn ra vẻ khổ sở nói. Gia gia của ta lúc trước mình dạy ta, cũng là bởi vì không cho phép ta bái nhập bọn họ. Ai, thật sự là quá đáng tiếc. Gia gia ngươi, cũng hiểu những này sao? Khúc đại sư hỏi, Trần Tấn gật đầu nói. Chỉ tiếc hắn, ai, không phải ta cũng sẽ không luân lạc tới bán nhà cửa tình trạng. Dứt lời, hắn liền xoay người chào hỏi cư gia người lên lầu nhìn phòng ốc. Khúc đại sư nhìn xem Trần Tấn thân ảnh như có điều suy nghĩ. Sau đó giảo hoạt cười một tiếng, vuốt vuốt chòm râu dê theo sau. Vừa rồi 18 tòa phòng ở là tầng 17, cũng chính là khúc đại sư trong miệng 89 số lượng. Mà 22 tòa bộ phòng này, tầng lầu cao hơn, tại tầng 25, đám người mới vừa vào cửa, cử ra người lập tức hai mắt tỏa sáng. 22 tòa là cùng 20 tòa cơ hồ song song kiến tạo. 20 tòa danh xưng lâu vương, cũng chỉ là bởi vì nó ở vào tiểu khu vị trí trung tâm. Nhưng 22 tòa vị trí cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Trước mặt đồng dạng không có một chút che chắn. Đứng tại 25 tầng độ cao nhìn ra ngoài, tự nhiên mà vậy có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, làm cho lòng người sinh hào khí. Mà lại, bộ phòng này lấy ánh sáng so vừa rồi bộ kia còn tốt hơn. Một mặt là bởi vì cao, một phương diện khác thì là bởi vì tầng lầu đặc thù. 26 tầng liền là vọt tầng, cho nên 26 tầng ban công bị rời cái vị trí, chuyển qua ngoài phòng ngủ cùng khía cạnh sân thượng nối thành một mảnh. Bởi như vậy, 25 tầng ban công liền thành 2 tầng chọn cao, chỉ mắc nối được một cái thủy tinh cường lực ánh nắng phòng, lấy ánh sáng tự nhiên muốn tốt không ít. Mà lại bộ phòng này trang trí cũng so vừa rồi bộ kia còn tốt hơn một bậc, phong cách giản lược, nhìn qua lại nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ. Các vị, Trần Tấn bắt đầu giới thiệu. Bộ phòng này mặc dù cùng vừa rồi kia phòng nhỏ hộ hình hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng là diện tích quyền tài sản diện tích lại muốn nhỏ một chút. Là 126 mét vuông. Hộ hình đồng dạng vì sao lại nhỏ một chút? Cử Anh Hoa hỏi, Trần Tấn giải thích nói. Là như vậy, bởi vì bộ phòng này ban công là 2 tầng chọn cao, cho nên dựa theo quy định, không đỉnh ban công diện tích là không tính tại quyền tài sản diện tích bên trong. Liền nhỏ 5 mét vuông. Bất quá cái này có một chút chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Trần Tấn cười. Bởi vì bộ phòng này chủ thuê nhà đối giá thị trường cũng không hiểu rõ lắm, cho nên hắn là dựa theo đơn giá đến báo giá. Đồng dạng đơn giá, bộ phòng này giá cả chỉ cần 415 vạn nha. Thật sao? Cử Anh Hoa có chút tâm động, giống nhau như đúc phòng ở, trang trí còn tốt hơn ta, giá cả lại tiện nghi 15 vạn, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây? Trần Tấn gặp hắn tâm động, cuối cùng là hơi yên tâm một chút. Hắn sở dĩ muốn trước mang người một nhà nhìn cách cửa tiểu khu xa hơn một chút 18 tòa, lại nhìn 22 tòa, mục đích chính là ở đây. Lợi dụng một trước một sau, một xấu một tốt, hả ra một phát quý một giàu nhân ái so sánh đến sinh ra mua sắm muốn. Đã là người đại diện dùng nát ra sáo lộ, Trần Tấn thậm chí cảm thấy đến, nếu như không phải có cái này cái rắm chó đại sư, Cử Anh Hoa hiện tại liền nên hạ đơn mới đúng. Thế nhưng là, cái này Khúc đại sư y nguyên còn cùng ở bên cạnh đâu. Đại sư, bộ phòng này, ngươi thấy thế nào? Cử Anh Hoa quả nhiên không kịp chờ đợi hỏi, liền ngay cả hắn lão bà nhi tử cũng thật động tâm. Nhìn xem Khúc đại sư, chờ lấy quyết đoán của hắn. Khúc đại sư khoát tay một cái nói, cho ta nhìn nhìn lại. Dứt lời, hắn liền nhìn chằm chằm la bàn ở trong phòng chuyển cao minh có 3-4 vòng. Trong trong ngoài ngoài, một cái góc đều không lọt. Cuối cùng, hắn lần nữa đứng ở trên ban công. T. Trần Tấn nghe xong hắn phát ra thanh âm này, liền biết không tốt. Quả nhiên, Khúc đại sư cau mày nói, thật sự là ý trời à? Đại sư, thế nào? Cử Anh Hoa hỏi vội. Đồng thời trong tay đã đem lại một cái hồng bao ném vào Khúc đại sư trong bao vải. Khúc đại sư chỉ vào phía đông, nói với hắn, ngươi đến xem, bộ phòng này vô luận là cách cục, tầng lầu số, vẫn là tại trong khu cư xá vị trí, đều là nhân tuyển tốt nhất nha. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là, nó vậy mà cùng mặt khác hai tòa nhà ở giữa tạo thành một cái kỷ giác chi thế. Chính hướng về phía phương đông, tử khí cuồn cuộn nha. Tử khí đông lai, đây không phải rất tốt à? Trần Tấn chen miệng nói. Khúc đại sư khẽ nói, trách không được nói ngươi chỉ học được cái da lông đâu. Tử khí đông lai cố nhiên là tốt, nhưng là bộ phòng này lại là tử khí qua thịnh. Nếu như là cái mệnh cách cực chính rất cứng người ở tại nơi này, vậy dĩ nhiên là không ngăn nổi lên như diều gặp gió nha. Hắn dừng một chút, nhìn xem Cử Anh Hoa nói, Cử tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, lấy mệnh của ngươi, sợ là chịu không nổi cái này cuồn cuộn đi về đông tử khí a. Cái này giống như là hoàng cung đồng dạng, rõ ràng tụ tập cả nước địa mạch tinh hoa vị trí, nhưng có người là thành tựu thiên cổ nhất đế, vẫn còn có người làm vong quốc oan hồn đạo lý a. Loại này thế gian cực đại khí vận gia thân, cũng không phải tất cả mọi người mệnh cách đều có thể chịu được. Nghe đến nơi này, Trần Tấn cũng nhịn không được muốn cho Khúc đại sư vỗ tay. Đặc sắc, quá con gà đặc sắc a. Liền nhìn như thế phòng nhỏ, ngạnh sinh sinh là đem hoàng cung cùng hoàng đế đều cho kéo ra. Không cho hắn ban cái, kéo mấy cái trứng chi vương, cúp. Trần Tấn đều thay hắn oan đến hoảng. Cử Anh Hoa cũng là bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Sắc mặt có chút phát khổ, tựa hồ có chút tiếc nuối. Đại sư, nhìn như vậy đến, ta là mệnh chung chú định không cách nào đại phú đại quý thôi. Cử Anh Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Khúc đại sư cười nói, này cũng chưa hẳn, chỉ cần tìm được một chỗ lương chỗ, hợp với mệnh của ngươi, tự nhiên là có thể nhảy lên ngất trời. Nhìn đến, ta vẫn là phải tiếp tục bồi tiếp ngươi tìm kiếm nha. Ai, Cử Anh Hoa trùng điệp hít miệng lên, có chút mất hết cả hứng. Đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, hôm nay thật đúng là làm phiền ngươi. Đa tạ, nghe hắn kiểu nói này, vợ của hắn hài tử đều là cùng nhau lắc đầu, xem như từ bỏ trị liệu. Bệnh nguy kịch nha, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, trong lòng cười lạnh, chịu đựng không nói chuyện, lĩnh lấy bọn hắn xuống lầu. Tại đi ra ngoài thời điểm, Trần Tấn cố ý rơi xuống mấy bước, đang chờ người khác tới lắc lư hắn. Quả nhiên, tham lam chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng. Còn chưa đi ra xa 10 mét, Khúc đại sư cũng thả chậm lại bước chân, đến bên cạnh hắn, người trẻ tuổi, vừa rồi ta nhìn ngươi đối chu dịch mệnh lý cũng cảm thấy rất hứng thú a. Thật không muốn học sao? Khúc đại sư hòa ái nói. Trần Tấn cười cười, đưa tay vỗ một cái Khúc đại sư bả vai, nói ra, đại sư, ta ngược lại thật ra muốn học, liền sợ ngươi không bản sự dạy ta nha. Ha ha, người trẻ tuổi luôn luôn cuồng vọng như vậy. Khúc đại sư nói, ngươi nhìn kia Cử tiên sinh, nguyên bản hắn vừa gặp phải ta thời điểm, mở mua bán đều nhanh muốn thất bại. Chính là ta dạy hắn muốn tránh thực mà liền hư. Hắn mới đi làm điện tử cửa hàng, lúc này mới kiếm được hiện tại thân gia. Bằng không mà nói, sao có thể mua được phòng ở nha? Ngươi nhìn ngươi, niên kỷ còn như thế nhẹ. Nếu như muốn giống như hắn mua nhà mua xe, vẫn là được nhiều đi theo ta học mới được. Khúc đại sư ném ra một cái mồi nhử đến, chỉ chờ Trần Tấn mắc câu về sau, hắn liền lại có thể nhiều một đầu, kéo mấy cái trứng, con đường phát tài. Nhưng Trần Tấn cười, đột nhiên hỏi, Khúc đại sư, ngươi có phải hay không bồi lấy bọn hắn nhìn qua cát tường viên phòng ở? Khúc đại sư sững sờ, nhìn xem Trần Tấn, không rõ nội tình. Trần Tấn tiếp tục nói, cát tường viên, 10 dặm trường đình, đông giang vườn hoa, hoa mậu thành viên, hoa mậu tuệ viên, như ý uyển, những này cư xá, đều là ngươi bồi lấy bọn hắn một nhà người nhìn a. Ngươi là làm sao mà biết được? Khúc đại sư gặp Trần Tấn bỗng nhiên báo ra một chuỗi tên của tiểu khu, nhíu mày hỏi, hắc hắc, ta chẳng những biết những này, ta có thể biết đến, còn có rất nhiều đâu. Ngươi chờ một lát a. Nói, Trần Tấn liền giả mô hình giả thức giơ lên hư cầm tay trái, phải tay bao bọc ở bên ngoài, cùng một chỗ dán tại trên trán. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tầm Long phân kim khán triền sơn, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa như có bát trọng hiểm, không ra âm dương bát quái hình. Thấu, Trần Tấn khẽ quát một tiếng, sau đó đối Khúc đại sư nói, người tại cát tường viên để bọn hắn chỉ nhìn tầng 7, tại đông giang vườn hoa chỉ nhìn tầng 14 tầng 16, còn có như ý huyền. Đó là cái lão tiểu khu, không thang máy, lại chỉ nhìn tầng 6, đúng không? Trần Tấn mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng tự tin, tản mát ra một loại hết thảy đều đang nắm giữ khí thế đến. Khúc đại sư cả người đều sợ ngây người, lẩm bẩm nói, ngươi thật học qua, ta đã nói với ngươi, ngươi là không bản sự dạy ta. Trần Tấn nói lần nữa, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN